Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghĩ lại một chút, thấy có lẽ Trần Lỗi cùng Chu Na ở chung một chỗ thích hợp nhiều hơn so với bản thân. Chu Na có thể bao dung Trần Lỗi, mà cô vĩnh viễn sẽ không có tấm lòng rộng rãi bao dung người khác. Chu Tự Hoành cũng là người đàn ông thành thục. Hữu An cảm thấy rất nhiều ý nghĩ, cho dù mình không nói, anh cũng sẽ hiểu rõ. Có mấy lời anh nói ra, cô cũng có thể hiểu. Mặc dù là cười giỡn, nhưng Hữu An cảm thấy rất thật. Trên người Chu Tự Hoành có gì đó giống ba cô. Cô có thể rất yên tâm đem mình giao cho anh. Cô quái nhận định anh sẽ không thương tổn cô. Trên người Chu Tự Hoành có một loại năng lực khiến cô tin phục, kiên định mà kéo dài. Ngay từ đầu cô chỉ giận dỗi, cười giỡn, cộng thêm ý tưởng ngây thơ. Sau khi cô phủ thêm áo cưới, toàn bộ việc đó đều rửa sạch hoàn toàn. Áo cưới trắng như tuyết, nhưng mang sức mạnh thần thánh, khiến lần đầu tiên Hữu An bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ kỹ về hôn nhân của Chu Tự Hoành. Hữu An rất khẳng định, không có chút miễn cưỡng nào, cô muốn vì người đàn ông bên ngoài kia mà phủ thêm áo cưới. Cô cơ hồ có thể cảm thấy, cảm giác đó như ánh sáng hạnh phúc, như có như không bao phủ cả người cô. Thợ trang điểm đem lụa trắng rất hoàn hảo sau ót cô, soi gương, quan sát một hồi lâu mới trêu ghẹo nói. Thật là một cô dâu xinh đẹp. Tôi mà là chú rể ngoài kia, lát nữa cũng sẽ vô cùng vui vẻ. Mặt Hữu An hơi đỏ lên, nhìn bóng dáng mình trong gương không khỏi mất hồn. Cô gái trong gương hai gò má ửng hồng, ánh mắt sáng trong, bộ áo cưới hở ngực bằng gấm trắng, tôn lên vẻ mỹ lệ thanh xuân của cô. Làm váy thật dài sau lưng kéo thành hình đuôi cá, hai bên viền nhiều voan, khăn voan trắng như tuyết dùng chân châu ghim lên búi tóc sau đầu, khuyên tai chân châu trắng ngà cùng dây chuyền ngọc trai lóng lánh trên cổ, làm nổi bật đường cong đẹp đẽ nơi cổ tuyết trắng thon dài của cô, nhìn qua vừa tao nhã vừa xinh đẹp. Thợ trang điểm đem làn váy sau lưng của cô sửa sang xong, cười nói, cô dâu mới đã chuẩn bị xong chưa? Hữu An sửng sốt, chuẩn bị cái gì? Thợ trang điểm cười cười, xoẹt một tiếng, kéo màn vải phía sau ra. Hữu An theo bản năng xoay người lại, cứ như vậy thẳng tắp, lọt vào trong ánh mắt kinh ngạc của Chu Tự Hoành. Chu Tự Hoành biết dáng dấp nhà đầu này không tệ, nhưng cô mặc áo cưới vào càng có một loại xinh đẹp động lòng người, một loại xinh đẹp thanh thuần tinh khiết. Chu Tự Hoành không khỏi nhớ tới chuyện cổ tích nàng tiên cá được đọc khi còn bé. Cô dâu nhỏ của anh có thể xem như công chúa tiên cá. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp là nụ cười ngượng ngùng, làm Chu Tự Hoành chợt có loại kích động muốn đem cô giấu đi. Đây là cô dâu nhỏ của một mình Chu Tự Hoành anh. Anh đứng lên đi về phía cô, vươn tay. Vợ à, em thật xinh đẹp. Thợ trang điểm bên cạnh không khỏi nở nụ cười. Chừa bầm tím trên mặt, chú rể cũng không kém. Lời này của thợ trang điểm cũng không là lời khách sáo xã giao. Chu Tự Hoành đích xác rất đẹp trai. Đây là lần đầu tiên Hữu An thấy anh mặc thứ khác ngoài quân trang. Bộ vest màu đen mặc trên người anh càng lộ ra anh tuấn bất phàm, ẩn giấu chút nhuệ khí quân nhân, lại nhiều hơn một phần trí thức nhỏ nhã. Người đàn ông này đẹp trai khiến người người oán trách. Hữu An nhẹ nhàng để tay lên tay anh, rất chậm, rất nhẹ, giống như một nghi thức thần thánh. Khi tay nhỏ bé của cô đặt trong lòng bàn tay Chu Tự Hoành thì Chu Tự Hoành nắm thật chặt. Trong nháy mắt, Chu Tự Hoành nắm bàn tay nhỏ bé này liền cảm thấy như nắm toàn thế giới. Phải là người đàn ông lãng mạn gì, thế nhưng một khắc này nội tâm anh thật muốn đem nha đầu này đưa vào trong thế giới của anh. Cô là của anh, bắt đầu từ hôm nay cho đến cả đời. Trong mắt Hữu An lóe ra nước mắt trong suốt. Rốt cuộc cô đã tin tưởng số mạng còn đối xử tử tế với cô. Không có ba, ít nhất còn có một Chu Tự Hoành. Nhìn vào ống kính, tốt tốt, quá tuyệt vời. Rắc rắc, âm thanh chụp ảnh vang lên không dứt bên tai. Hữu An chưa cảm giác mình bày xong tư thế gì liền chụp xong rồi. Từ đầu đến cuối cô đều nhìn vào ánh mắt của Chu Tự Hoành, nghe theo âm thanh trầm thấp của anh, phối hợp với động tác của anh một cách tự nhiên như nước chảy thành sông. Ok, nhiếp ảnh gia hô một tiếng kết thúc, Hữu An vào thay y phục. Chu Tự Hoành dắt tay cô nói, đi thôi vợ yêu. Khuôn mặt nhỏ của Hữu An đỏ lên, bị Chu Tự Hoành gọi là vợ, vẫn còn có chút không quen, có chút ngượng ngùng bị anh dắt ra ngoài. Lên xe một lát sau, Hữu An mới phục hồi tinh thần lại, nhìn ngoài cửa sổ nghi ngờ hỏi, chúng ta đi đâu? Phi trường. Chu Tự Hoành nhìn đồng hồ, bây giờ là 12 giờ, 1 giờ rưỡi máy bay cất cánh, chúng ta có đủ thời gian ăn trưa trước khi lên máy bay. Hữu An sửng sốt một chút, Đến phi trường làm gì? Chu Tự Hoành với tay vuốt lại sợi tóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net